Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 45, Phượng Hót Với Tây. Cơ Tịch không hành động, đem đỉnh trả lại bản vương. Đại Hạ Vương hai mắt đỏ ngầu gào thét nói. Đột nhiên hắn này hóa thân không căn cứ biến mất. Ồ, lẽ nào là bản thể hắn xảy ra chuyện? Hà Hằng nhìn đã không thấy bóng người phía trước. Đăm chiêu. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống bàng bạc mưa máu. Thiên địa khẽ kêu. Hà Hằng nhìn tình cảnh này. Thở dài nói. Đại Hạ Vương vong. Đại Hạ, vong. 10 vạn năm cơ nghiệp. Bất Hủ Vương Triều. Cửu Châu Chi Bá Chủ. Đại Hạ Vương Triều. Một ngày mà đổ. Thế sự vô thường. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người đang thở dài. Không biết bao nhiêu người bi phẫn gần chết. Bao nhiêu người ở trong tối tự cười trộm. Tận mắt thấy hắn lên lầu son. Tận mắt thấy hắn đãi tân khách. Tận mắt thấy lầu son sụp đổ. 10 vạn năm giang sơn tan vỡ. Cửu Châu Chi Chủ bỏ mình. Thay đổi thế cuộc. Đổi lấy lợi ích. Nhưng là để vô số người nhảy nhót. Thiên hạ kiêu hùng ai cũng hưng phấn. Như Cơ Tịch không? Hắn giờ khắc này hưng phấn không gì sánh được. Hắn biết Đại Hạ hủy diệt đại biểu cái gì? Điều này đại biểu thiên hạ sẽ có một mảng lớn quyền lực chân không xuất hiện. Cửu Châu Chi Chủ vị trí này. Huyền môn người sẽ không chính mình ngồi. Thế tất yếu nâng đỡ một người đến ngồi. Người kia đem dường như ngày xưa Vũ Vương một dạng. Khai sáng một mảnh Bất Hủ Giang Sơn. Bất Hủ Vương Triều. Bất Hủ Bá Nghiệp. Hắn liền là phi thường có hy vọng một cái. Đệ nhất, chính mình xuất thân huyền môn 12 đạo một trong Tử Vi đạo. Vốn là thuộc về người của huyền môn. Xuất phát từ thân sơ cân nhắc. Mình tuyệt đối so với những người khác có tư cách hơn. Đệ nhị, chính mình tu vi bất phàm. Mà thiên tư tiềm lực ở cùng thế hệ bên trong số 1 số 2. Trừ bỏ cái kia vừa mới chứng đạo thuần dương biến thái bên ngoài. Hiếm có thể so sánh người. Đệ tam, chính mình chính là Cửu Châu đỉnh tiêm thế gia cơ thị người. Mà vô cùng có khả năng kế thừa cơ thị to lớn cơ nghiệp. Có này cơ sở, là có thể rất nhanh chiếm cứ một tảng lớn địa bàn. Có đầy đủ thanh thế. Có 3 điểm này, huyền môn cường giả nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc nâng đỡ chính mình. Chỉ cần có thể ngồi trên Cửu Châu Chi Chủ vị trí. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, tự thân mệnh cách sức mạnh cũng có thể toàn lực bạo phát. Rất nhanh đem tu vi đột phá đến khó mà tin nổi cấp độ. Đuổi theo cái kia bạn cũ. Hà Hằng, ta sẽ không vẫn ngước nhìn ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, Cơ Tịch không trong ánh mắt lộ ra dứt khoát. Lúc này, ở cơ thị phụ cận một chỗ núi cao bên trên, một đầu ngũ thải phượng hoàng đón gió bay lượn, kêu to tiếng chấn động vạn dặm. Đầy trời tường thụy, vô tận tử khí, để vô số phàm nhân cùng cấp thấp tu giả trợn mắt ngoác mồm. Không ít cường giả ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Giật mình nói, phượng hót với tây, đây là đại cát dấu hiệu A, nơi đây e sợ muốn đản sinh ra một tôn nhân vật không tầm thường. Dưới con mắt mọi người, cái kia phượng hoàng bay lượn chốc lát, càng trực tiếp rơi vào Cơ Tịch không bả vai. Cùng với thân mật một coi, hòa vào hắn thân thể. Đây là Cơ Tịch không thiếu gia. Hắn chính là thiên mệnh tuyển chọn người sao. Này, chấm ngoặc kép, không ít người nhận ra Cơ Tịch không? Giờ khắc này tâm tình phức tạp. Đang lúc này, Cơ gia bên trong có người kêu khóc nói. Gia chủ hắn giá hạc tây đi rồi. Cái gì? Gia chủ nhưng là động chân cảnh cường giả. Tuy rằng những năm này tuổi thọ đã gần đến khô cạn. Nhưng làm sao dễ dàng liền ngã xuống. Không ít cơ thị cường giả không dám tin nói. Lúc này, mọi người thấy vừa mới bị Phượng Hoàng Tường Thụy tuyển chọn Cơ Tịch không? Nhất thời tâm thần tập trung cao độ. Quá khéo, thực sự quá khéo. Cơ Tịch không vừa mới bị Phượng Hoàng Tường Thụy tuyển chọn. Vì thiên mệnh vị trí, gia chủ nhất thời ngã xuống. Trên đời nào có như thế xảo sự tình. Cơ gia cường giả mỗi một người đều là nhân tinh, liên hệ trước sau, nơi nào không nhìn ra. Đây là một hồi thiết kế tỉ mỉ âm mưu, chỉ là gia chủ đã chết, người đi trả lệnh, Cơ Cơ thị hiện nay có khả năng nhất kế vị chính là Này Cơ Tịch không? Bọn họ cũng phạm không được vì một kẻ đã chết đắc tội gia chủ tương lai. Nghĩ như vậy, Cơ thị mọi người hết mức trầm mặc. Có mấy cái giật mình lúc này nhưng là đứng ra. Gọi to, gia chủ Từ Trần, ta Cơ thị nỗi đau lớn. Nhưng bộ tộc không thể một ngày làm chủ. Bây giờ Cửu Châu thời loạn lạc. Càng cần phải một cái anh minh thần võ gia chủ đến dẫn dắt chúng ta kiến công lập nghiệp. Sở dĩ việc cấp bách, chúng ta hẳn là trước tiên tuyển ra một vị gia chủ mới. Sau đó sẽ xử lý lão gia chủ phía sau sự. Lời ấy đại thiện, chúng ta xác thực cần một cái gia chủ mới. Đây là một cái Cơ thị tộc lão. Ở trong tộc vô cùng có uy vọng. Giờ khắc này đứng ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn vung tay cao giọng nói, muốn trở thành gia chủ, nhất định phải là tu vi đỉnh cấp, thủ đoạn siêu quần, thần võ phi thường người. Đặc biệt là hiện nay thời loạn lạc, gia chủ tố chất càng cần phải cao yêu cầu. Dựa vào lão phu đến xem, hiện nay trong tộc chỉ có một người phù hợp này tiêu chuẩn. Đó chính là Cơ Tịch không? Mọi người thấy thế nào? Ninh tộc lão nói thật là, Tịch không thiếu gia còn trẻ anh tư, chính là thiên hạ cao cấp nhất anh tài. Do hắn đến lãnh đạo chúng ta Cơ thị, đó là không thể thích hợp hơn. Có người phụ họa nói, cái này cũng là một cái thân phận không thấp Cơ thị cao tầng. Hắn nói vừa mới nói xong, lập tức lại có một người đi ra, lớn tiếng nói, Tịch không thiếu gia đến Phượng Hoàng Tường Thụy gia thân, chính là thiên mệnh thánh chủ. Chắc chắn dẫn dắt bộ tộc ta đi về phía huy hoàng. Trừ hắn ra, ai có thể làm gia chủ vị trí? Xác thực như vậy, lại là một đống người phụ họa. Dăm ba câu sau, Cơ thị mọi người càng đồng loạt hướng về Cơ Tịch không bái nói. Còn mời Tịch không công tử lên gia chủ vị trí. Dẫn dắt Cơ thị đi về phía huy hoàng. Này, mọi người trước tiên lên. Cơ Tịch không mặt lộ vẻ khó xử nói. Tịch không tuy có tâm vì gia tộc xuất lực, nhưng thứ nhất tự thân chỉ là con thứ, không phải con trai trưởng. Thứ hai kỳ thực tài năng kém cỏi, không thể đảm nhiệm được này vị, chư vị tộc nhân chi nâng đỡ, thực sự quý không dám nhận. Thiếu gia hà tất khiêm tốn, ngài năng lực cùng danh vọng, trong tộc ai không biết, ai không phục, trừ bỏ ngài, ai còn có thể gánh trọng trách này, còn mời vạn vạn không muốn chối từ. Gia chủ bên ngoài, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Một đám Cơ thị tộc nhân trong lòng mắng to Cơ Tịch không dối trá. Ngoài miệng vẫn là không thể không tận tình khuyên nhủ khuyên bảo hắn. Để hắn cố hết sức ngồi trên gia chủ vị trí. Ở trải qua 5 lần 7 lượt từ chối sau, Cơ Tịch không mới bất đắc dĩ nói. Nếu mọi người yêu ái, hiện nay trong tộc cũng xác thực không có có thể gánh chức trách lớn người. Tịch không đành phải thuận theo dân ý miễn cưỡng ngồi trên gia chủ vị trí. Thiếu gia đại nghĩa, nhân từ, chúng ta khâm phục, cũng không sợ buồn nôn. Cơ thị mọi người tiếp tục vuốt mông ngựa. Đang lúc này, một tiếng cười nhạt truyền đến. Phụ thân vừa mới chết, hài cốt chưa hàn. Các ngươi liền như vậy vội vàng chọn gia chủ. Thích hợp sao? Đây là một người trẻ tuổi. Tên là Cơ Huyền không? Là Cơ Tịch không ca ca? Đã từng cũng là gia chủ vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh. Huyền không thiếu gia, không phải chúng ta nóng ruột, mà là hiện tại thiên hạ đại loạn. Cơ thị không thể một ngày vô chủ a. Bộ tộc lão thở dài nói. Cơ Huyền không hừ lạnh nói. Coi như là muốn gia chủ, cũng không nhất định là Cơ Tịch không hắn đến làm. Trong tộc cũng không phải là không có so với hắn người thích hợp hơn chọn. Ta xem các ngươi là bụng dạ khó lường. Nói không chắc phụ thân cái chết không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Huyền không thiếu gia, không thể nói lung tung được. Lão gia chủ là tuổi thọ khô cạn, tự nhiên ngã xuống, cùng chúng ta nhưng là nửa điểm quan hệ cũng không. Hơn nữa Tịch không thiếu gia ngút trời thần võ, đến Phượng Hoàng Tường Thụy gia thân, chính là Cơ thị chân mệnh thiên chủ. Trong tộc nơi nào còn có so với hắn càng thích hợp gia chủ ứng cử viên. Huyền không thiếu gia ngươi sẽ không là nói chính ngươi chứ? Có bộ tộc lão châm chọc nói. Lúc này, Cơ Tịch không vội vã ngăn lại mọi người. Phụ thân đi đột nhiên. Huyền Không ca ca lo lắng trong đó có vấn đề, tự nhiên có thể lý giải. Đây là hắn một mảnh hiếu tâm. Còn Tịch Không, vốn là không phải đương gia chủ liệu. Nếu là Huyền Không ca ca đồng ý làm, tặng cho hắn cũng không sao. Không thể bởi vậy hỏng rồi trong tộc hài hòa. Huynh đệ thân mật, Tịch Không thiếu gia quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Chỉ có ngài mới là bộ tộc ta thiên mệnh chi chủ a. Mọi người vội vã cao giọng nói. Cơ Huyền Không nhìn mọi người, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào Cơ Tịch Không nói. Ngươi không muốn làm bộ làm tịch. Ta tự nhiên không phải nói mình có thể đảm nhiệm được gia chủ. Nhưng trong tộc xác thực hay là có người so với ngươi càng thích hợp này vị. Hả? Vậy còn xin mời Huyền Không thiếu gia nói ra danh hiệu của hắn. Có người kêu lên. Cơ Huyền Không nói. Đó chính là gia chủ con trai trưởng. Cơ Cửu. Này. Chấm ngoặc kép. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trên lý thuyết Cơ Cửu xác thực là so với Cơ Tịch Không cái này con thứ có tư cách kế thừa gia chủ vị trí. Nhưng Cơ Tịch Không trước đây không lâu cũng đã đột phá động chân cảnh. Tu vi nơi khắp thiên hạ đỉnh tiêm cấp độ. Mà Cơ Cửu hiện tại bất quá là cái 30-40 tuổi nhóc con. Nhiều nhất đạo thai cảnh tu vi. Làm sao có thể cùng Cơ Tịch Không tranh vị. Cái này cũng là mọi người theo không có suy nghĩ qua Cơ Cửu nguyên nhân. Ở đại thiên bực này thế giới, tu vi so với cái gì đều trọng yếu, cho tới danh phận cái gì, đó là ở thực lực kém không nhiều tình huống mới xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.